Siêu cấp thần cơ nhân, chương 881, lão tử sẽ tìm thấy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngân Ngân đã như than cốc bình thường, thân thể bên trong từng đạo màu vàng lôi điện như cánh hoa bình thường nở rộ, mỗi nhảy ra một đạo kim sắc lôi điện, Tiểu Ngân Ngân thân thể liền càng ngày càng cháy đen. Không lâu lắm, Tiểu Ngân Ngân thân thể đã như là đốt hồng than củi giống như vậy, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Đột nhiên trên bầu trời thay đổi bất ngờ, trong hư không xuất hiện một đoàn màu đen lôi điện ngưng tụ lôi vân, một đạo màu đen lôi điện dò ra lôi vân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh kích ở Tiểu Ngân Ngân đã như đốt từ đàn than như trên thân thể. Răng rắc, Tiểu Ngân Ngân trên thân thể nhất thời xuất hiện một vết nứt. Răng rắc, lại là một đạo màu đen lôi điện tự mình trong hư không đánh xuống, một đạo sau đó lại là một đạo, chỉ thấy đầy trời lôi sắc thần lôi lũ lượt kéo đến. Liên tiếp bổ chín đạo sau đó, cái kia màu đen lôi điện vân mới thẳng thu đi, ẩn vào trong hư không. Một vệt màu trắng lôi điện vân lại từ trong hư không bay ra, hóa thành một đạo đạo lôi điện oanh kích Tiểu Ngân Ngân cái kia đã sắp muốn vỡ vụn thân thể. Liên tục 9 vệt màu trắng lôi điện sau đó, cái kia màu trắng lôi điện vân cũng độn trở về hư không. Nhưng là đón lấy lại một vừa xuất hiện thanh, xích, tử, lam, kim, ngân 6 loại lôi vân. Mỗi một loại lôi vân đều hạ xuống 9 đạo lôi điện, mỗi một tia chớp đánh xuống sau đó, Tiểu Ngân Ngân trên người sinh cơ trái lại sẽ càng mạnh hơn một phần. Mãi đến tận cái kia màu bạc lôi điện bổ hạ tối hậu một đạo sau đó, Tiểu Ngân Ngân thân thể trực tiếp bị đánh nát tan, cháy đen huyết nhục toàn bộ vỡ vụn ra đến, như là bị đánh nát thủy tinh công nghiệp giống như vậy, theo nó khung xương lên toàn bộ bóc ra đi. Chỉ còn dư lại một bộ màu bạc hồ ly khung xương. Mà bộ xương kia bên trên nhưng là tia điện ánh chớp lấp lóe, như do lôi điện ngưng tụ thành. Trong hư không lại là một tia sét đánh xuống, đây ánh chớp hầu như cùng là nối liền trời đất cột sáng giống như vậy, đem cái kia màu bạc lôi điện khung xương chấn áp vào trong đó. Giống, vẫn không có động tĩnh Tiểu Ngân Ngân, rốt cục phát sinh một tiếng kinh thiên hổ giống, ở cái kia thánh khiết lôi trong cột sáng, thân thể dần dần sống lại huyết nhục. Tàn nát tâm can gầm rú kinh động thiên địa, mặc dù là vừa nãy thân thể huyết nhục toàn bộ vỡ nhất thời, Tiểu Ngân Ngân đều không có phát sinh một điểm âm thanh, nhưng là đây tái sinh máu thịt thống khổ, lại làm cho nó không nhịn được ngửa mặt lên trời liên tục rít gào. Trên người màu bạc lôi điện cũng càng ngày càng mạnh mẽ, hóa thành một đầu màu bạc lôi điện chi hồ, bá ngày lăng đi, chịu đựng kinh khủng kia lôi điện cột sáng sức mạnh. Màu bạc lôi điện đã xích liệt như diễm. Theo Tiểu Ngân Ngân tiếng rít gào, dĩ nhiên cùng cái kia lôi điện cột sáng chống lại, lần lượt oanh kích chấn áp nó thông thiên cột sáng. Bên trong đất trời đã một mảnh lôi đình lôi, đâu đâu cũng có màu bạc lôi điện nổ tung, liền Hàn Sâm cùng Tam Vĩ Điện Hồ đều không có không rời khỏi Tích Lôi Sơn, rất xa quan sát Tiểu Ngân Ngân cùng thông thiên cột sáng đối kháng. Cũng không biết là chịu đựng biết bao nhiêu khủng bố lôi điện oanh kích. Tích Lôi Sơn đều không chịu nổi sức mạnh kinh khủng kia sụp xuống một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái kia một vùng phế tích bên trên, Tiểu Ngân Ngân lại cái ngửa mặt lên trời rít gào, trên người màu bạc lôi điện vào tiêu mà lên, mạnh mẽ nghịch chuyển đánh tung, đem cái kia thông thiên cột sáng trực tiếp nổ nát, màu bạc lôi điện cũng không tiếp tục được áp chế, vọt thẳng lên cửu tiêu diễn hóa nhập trong hư không. Cái kia hư không dĩ nhiên mạnh mẽ bị màu bạc lôi điện xé rách một vết thương. Ở lỗ hổng kia bên trong, Hàn Sâm dĩ nhiên nhìn thấy rất nhiều kỳ dị cảnh tượng. Có liên miên như tiên cung cung điện, có thật nhiều kỳ dị thực vật, thậm chí còn nhìn thấy một cây đại thụ bên trên kết ra từng cái thánh khiết thiên sứ. Cái kia hư không vết rách bên trong, một luồng vô cùng uy thế hạ xuống, nhất thời đem Hàn Sâm an nằm trên mặt đất, theo sức mạnh của hắn. Lại vẫn là không chống đỡ được kinh khủng kia uy thế. Gào, Tiểu Ngân Ngân nhìn phía Hàn Sâm, phát sinh một tiếng hổ minh, tựa hồ là đang kêu gọi Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn về phía Tiểu Ngân Ngân, nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân đang xem hắn, cái kia trong ánh mắt tràn ngập phức tạp, tình cảm. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng Tiểu Ngân Ngân cùng như thánh tê cùng không linh nữ yêu giống như vậy, cho gọi ra đệ tam tí hộ sở cửa lớn, bị dị linh đưa vào đệ tam thần chi tí hộ sở. Nhưng là bây giờ nhìn lên nhưng cũng không là chuyện như vậy, Tiểu Ngân Ngân cũng không có triệu hoán đến dị linh, mà là trực tiếp xé rách hư không, đánh xuyên qua hai đại tí hộ sở trong lúc đó đường nối, mạnh mẽ hơn tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sơ. Gào, Tiểu Ngân Ngân nhìn một chút trên bầu trời đã bắt đầu co rút lại vết nứt không gian, lại nhìn phía Hàn Sâm phát sinh một tiếng tràn ngập quyến luyến cùng lưu luyến tiếng kêu. Tiểu Ngân Ngân, đi thôi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi, rất nhanh rất nhanh. Hàn Sâm gắng gượng chịu đựng suy nghĩ muốn đứng lên đến, nhưng căn bản leo không đứng lên, chỉ có thể ngưng tụ tất cả sức mạnh, theo đại lôi âm lực lượng điên cuồng hét lên. Nếu không có như vậy, ở như vậy uy thế bên dưới, hắn liền thanh âm cũng không phát ra được. Tiểu Ngân Ngân đã thuế biến, nó nếu là kế tục ở lại đệ nhị tí hộ sở bên trong, thân thể sẽ bị ô nhiễm, kết cục tuyệt đối sẽ thê thảm cực kỳ, nhất định phải ở vết nứt không gian khép kín trước rời đi, bằng không không khác nào tự tìm đường chết. Hàn Sâm tuy rằng rất muốn cho Tiểu Ngân Ngân lưu lại cùng hắn đồng thời lên cấp, nhưng là chuyện không thể nào. Gào, Tiểu Ngân Ngân lại hướng Hàn Sâm kêu một tiếng, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, đạp không bay về phía trong hư không vết rách, cẩn thận mỗi bước đi hướng đi hư không vết rách. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm được ngươi rồi, ở bên kia chờ ta. Hàn Sâm mắt thấy vết nứt không gian cũng nhanh muốn khép kín, Tiểu Ngân Ngân nhưng vẫn như cũ còn ở trong hư không quay đầu lại nhìn hắn, liền lại cái hét lớn. Tiểu Ngân Ngân quay về Hàn Sâm trọng trọng gật đầu, lúc này mới chợt xoay người, hóa thành một đạo màu bạc lôi điện nhảy vào vết nứt không gian bên trong. Hư không khép kín, đầy trời lôi điện tiêu tan, uy thế cũng biến mất theo. Hàn Sâm nhưng là nằm trên mặt đất không có lên, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lồng ngực có loại không nói ra được cảm giác. Tiểu Ngân Ngân từ khi ra đời sau đó, tuyệt phần lớn thời giờ đều cùng với hắn, bây giờ như thế vừa đi. Tuy rằng Hàn Sâm nói đúng sẽ đi tìm nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là đệ tam thần chi tí hộ sở to lớn vô biên, nhân loại có thể hoạt động phạm vi lại cực kỳ có hạn, nếu như vận khí không được, cách xa nhau quá xa, thật sự không biết năm nào tháng nào mới có thể lại cái gặp lại. Mẹ nó, có cái gì có thể lo lắng, chỉ cần ở đệ tam thần chi tí hộ sở giết nổ tất cả, coi như Tiểu Ngân Ngân nó ở chân trời góc biển. Như thế có thể đem nó tìm trở về. Hàn Sâm hung tợn mắng một câu, từ trên mặt đất bò lên, ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngân Ngân biến mất mà đi hư không kêu to. Tiểu Ngân Ngân, chờ ta, lão tử sẽ tìm thấy ngươi. Lên tinh thần trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm truyền tống về liên minh, dựa theo hợp đồng trả lại một nửa thiên sứ gen dịch cho Triệu Học Bân. Đối với thiên sứ gen Triệu gia người, Hàn Sâm là không một chút nào tiếp khách khí. Ở tiếp tục lên đường trước, Hàn Sâm cùng La Lam thông một lần thoại, nói cho bản thân nàng dự định. Hàn Sâm muốn đem phần lớn thú hồn, còn có chính mình thu phục siêu cấp thần sinh vật đều để cho La Lam. Tốt nhất có thể mời La Lam trở về tọa trấn sát na tí hộ sở, như vậy hắn mới có thể an tâm đi đệ tam thần chi tí hộ sở. Nếu là ngươi lên cấp đệ tam thần chi tí hộ sở, nhất định sẽ nhớ kỹ, không nên để cho dị linh biết ngươi cùng La Gia có quan hệ. La Lam sau khi nghe xong, cũng không có rất đừng kích động tâm tình, chỉ là rất tỉnh táo đi nói với Hàn Sâm một câu nói như vậy. Cách chương.